Vô địch thiên hạ, chương 146, đoạt được đệ nhất lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày, hộ vệ thiên huyền phủ chúng ta đang trên đường phố mua đồ, sau đó đã gặp hộ vệ tể tướng phổ bọn chúng nói những thứ đó đúng là những thứ bọn hắn đã sớm dự định. Phí hầu hồi đáp, sau đó hai bên bắt đầu ồn ào lên, cuối cùng hộ vệ tể tướng phủ ra tay tổn thương hộ vệ thiên huyền phủ chúng ta, và sau đó hai bên liền đánh nhau. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tể tướng phủ sao, phân phó, sau này thấy hộ vệ tể tướng phủ, không cần khách khí cứ mặc sức đả thương đánh cho tàn phế, chỉ cần không chết là được. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Vâng, môn chủ, phí hầu cung kính xác nhận, phía thần điện có tin tức gì hay không? Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, trầm ngâm hỏi. Hơn một năm nay ra, Hoàng Tiểu Long vẫn để phí hầu điều tra thần điện cùng tin tức lý lộ. Phí hầu lắc lắc đầu, vẫn không có tin tức. Hơn một năm nay, hắn hầu như vận dụng tất cả những mối quan hệ mà mình có thể sử dụng, thậm chí để cả mọi người vực ngoại vương quốc phí phủ hỏi thăm dò xét, vẫn cứ không có tin tức của thần điện. Thần điện này cơ hồ như không thể tra ra, hơn nữa trong lúc điều tra thần điện này luôn gặp phải một loại trở lực vô hình, một loại lực cản không thể nói rõ ra được là gì. Tiếp theo phí hầu bẩm báo chuyện gặp phải loại lực cản này nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe xong, rơi vào trầm tư. Cha không thể cha, xem ra thế lực thần điện này so với tưởng tượng của mình phải lớn hơn rất nhiều. Không biết Lý Lộ hiện tại ra sao rồi? Hoàng Tiểu Long nghĩ thầm. Đã hơn một năm Lý Lộ rời đi, sự vui vẻ khi đón tân niên ở Thiên Huyền Phủ đã giảm đi không ít. Hiện tại, lại đến cuối năm rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tân niên. Nhưng vũ hồn thứ hai của Lý Lộ thức tỉnh, hắc ám quang minh song kiếm vũ hồn, nhất chính nhất phản, âm dương điều hòa, tốc độ tu luyện kinh người, hơn một năm đi qua hẳn là đạt đến bát giai rồi ấy nhỉ. Hoàng Tiểu Long lại hỏi một chút phí hầu về các tình huống của Cửu Đỉnh Thương Hội. Cửu Đỉnh Thương Hội hiện tại đã mở phân hội ở một số nước láng giềng, mỗi ngày cũng kiếm được 10 vạn kim tệ. Từ sau lần đại chiêu quận quận thành phát sinh việc thanh vân các Hoàng Tiểu Long liền để phí hầu mời chào cường giả bát giai, cửu giai, thập giai, tăng mạnh sự thủ hộ an toàn cùng sức mạnh tất cả các phân hội. Hiện tại Cửu Đỉnh Thương Hội đang có tiền, tuy rằng cường giả thập giai khó có thể mời chào thế nhưng cường giả bát giai, cửu giai tuy khó mời chào nhưng cũng vẫn có. Hoàng Tiểu Long nghe phí hầu bẩm báo xong, lại hỏi tình huống tu luyện. Hoàng Tiểu Long truyền thụ cho Lôi Thủy Quyết phí hầu đã tu luyện đến tầng thứ 6, hiện tại đã là tiên thiên cấp 1 hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá tiên thiên cấp 2 vẫn còn phải mấy năm. Dù sao, vũ hồn phí hầu chỉ là cấp 10 nhất lưu thiên phú có hạn, cho dù mấy năm qua không ngừng dùng Diễm Long Châu của Hoàng Tiểu Long tu luyện cũng vẫn không đột phá được tiên thiên cấp 2. Chấm, một hồi sau, phí hầu mới lùi ra. Khi phí hầu lui ra, Hoàng Tiểu Long lại cho phí hầu 30 viên Diễm Long Châu. 7 năm này nếu không có phí hầu, Cửu Đỉnh Thương Hội cũng không thể phát triển được như vậy, tuy rằng phí hầu chỉ là dựa theo cấu tứ cùng ý nghĩ của Hoàng Tiểu Long mà đi chấp hành thế nhưng nếu như không có phí hầu chỉ sợ Cửu Đỉnh Thương Hội đến một nửa quy mô của hiện tại cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phí hầu lui ra, Hoàng Tiểu Long đi tới sân của phụ mẫu Hoàng Bằng cùng Tô Yến. Hoàng Bằng cùng Tô Yến đang ở trong sân đối luyện đấu kỹ. Những năm này, thực lực của Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng tăng lên rất lớn. Hoàng Bằng hiện tại đã là bát giai sơ kỳ đỉnh phong, Tô Yến cũng đạt tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Thấy Hoàng Tiểu Long đến, hai người tất nhiên là vui vẻ, ngừng đối luyện. Tô Yến càng muốn lôi kéo Hoàng Tiểu Long nói này nói kia, Hoàng Tiểu Long nhìn hai người Hoàng Bằng cùng Tô Yến, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi sân của phụ mẫu tiếp tục mở tu thần quyền ra tu luyện. Mặc dù đã đột phá đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn hy vọng có thể ở năm tiếp theo đi tới đoạn nhận đế quốc tham gia Hoàng Thành Chi Chiến đột phá đến tiên thiên. Như ở đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành Chi Chiến đạt được thứ tự càng cao, như vậy sau này ở đoạn nhận học viện nhất định càng được coi trọng, tài nguyên bồi dưỡng cũng sẽ càng nhiều, đối với việc tu luyện sau này của Hoàng Tiểu Long cũng càng có lợi. Hoàng Tiểu Long mặc dù là Tu La Môn môn chủ thế nhưng vẫn còn không tính là Tu La Môn môn chủ chân chính, vẫn không cách nào đạt được tài nguyên tu luyện của Tu La Môn. Một tháng, lại qua. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện Tu La Quyết cũng đều nỗ lực tu luyện Dịch Cân Kinh. Hắn cảm giác đột phá Dịch Cân Kinh thế thứ 10 cũng không xa. Ngoại trừ Tu La Quyết Dịch Cân Kinh ra, Hoàng Tiểu Long tu luyện đó là Tu La Kiếm Pháp cùng Tu Thần Trường. Tu La Quỷ Trảo, Hoàng Tiểu Long tu luyện ít một chút. Dù sao tu luyện Tu La Quỷ Trảo cần thu nạp huyết hồn khí mới được. Một tháng trôi qua, tu vi đấu khí của Hoàng Tiểu Long lại tăng lên không ít, đến gần vô hạn tiên thiên. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đạt đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong, bắp thịt dị thường no đủ, ngưng tụ gân co duỗi càng là mạnh mẽ, lực bộc phát hung mãnh cực điểm, da cũng cứng cỏi đến cực điểm. Theo Hoàng Tiểu Long đánh giá, hiện tại hắn cùng Hắc Long hồn hóa coi như là một vị cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cầm đao sắc chém một đao ở trên người Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ có thể lưu lại một đạo vết đao nhợt nhạt chứ không thể cắt nát làn da của hắn. Ngày mai là đến giải thi đấu của học viện rồi, Hoàng Tiểu Long tự nói. Lần này, Hoàng Tiểu Long không chỉ muốn đoạt đến số 1 năm thứ 3, còn muốn đoạt được số 1 tổng thể thi đấu của học viện. Hoàng Tiểu Long từ trong chiến trường viễn cổ đi ra. Khi đến đại sảnh, phụ mẫu Hoàng Bằng, Tô Yến, còn có muội muội Hoàng Mẫn, đệ đệ Hoàng Tiểu Hải đều ở đó, bọn họ đang cười nói, không biết đang nói về cái gì. Mọi người đang nói cái gì đây? Hoàng Tiểu Long đi vào phòng khách cười nói. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ai nấy đều vui vẻ. Tiểu Long, ngươi xuất quan ra thật đúng lúc, Mẫn Nhi nói, mấy ngày nữa sẽ dẫn Quách Thái về đây cùng dùng cơm. Tô Yến cười nói, hả, thật sao? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía muội muội Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Quách Thế Nguyên có biết chuyện các ngươi gặp gỡ hay không? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Mẫn lắc lắc đầu, nói. Quách Thái dự định qua mấy ngày mới nói cho phụ thân hắn biết. Tổ Yến nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Quách gia là gia tộc lớn của Đoạn Nhận Đế quốc thế, nhưng Thiên Huyền phủ Hoàng gia chúng ta hiện tại cũng không yếu. Mẫn Nhi tuyệt đối xứng với Quách Thái kia. Quách Thế Nguyên đến lúc đó biết khẳng định cũng sẽ không phản đối. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đến đại sảnh ngồi xuống, hỏi tình hình học tập ở Tinh Không Học viện của đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Tuy rằng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải so với muội muội Hoàng Mẫn nhỏ hơn 2 tuổi thế, nhưng Thiên Phú Vũ Hồn so với muội muội Hoàng Mẫn lại hơn, qua năm 14 tuổi đã là lục giai hậu kỳ. Lúc màn đêm buông xuống, bóng đen bao phủ, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện mà đứng ở trong sân, nghĩ về một số người, một số chuyện. Qua một tháng nữa, sang năm là hắn 17 tuổi. 17 tuổi, vậy là hắn tới cái vũ hồn thế giới này đã được 17 năm. Không biết còn có cơ hội trở lại địa cầu hay không? Hoàng Tiểu Long thầm nói. Bóng đêm, dần dần tăng thêm, Hoàng Tiểu Long ở trong sân đà tọa một hồi, điều tức một chút. Sắc trời từng bước sáng rõ, Hoàng Tiểu Long mới đứng lên, đi ra sân. Sau khi đến đại sảnh, hắn cùng muội muội đệ đệ đi tới Tinh Không Học viện. Khi đi tới Tinh Không Học viện đụng phải Lục Khải. Lục Khải nhìn thấy Hoàng Tiểu Long liền mặt mày vui vẻ tiến lên một quyền đánh vào vai Hoàng Tiểu Long, cười nói. Huynh đệ, ngươi vừa lên cấp năm thứ 3, không phải là lại muốn đoạt được đệ nhất lớp chứ? Cách chương.